Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Biệt Khuất Nguyên Thủy. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa liền đem hai tròng mắt của ngươi đào. Mạnh Huyền ác thanh ác khí nói rằng, ngươi muốn chết, hôm nay ta hãy cầm về bàn cổ phiên, để cho ngươi biết một chút về thánh nhân thánh uy. Nguyên thủy khí thế toàn bộ khai hỏa, liền hồng hoang thế giới cũng bắt đầu rung động. Đây chính là thánh nhân sao? Quả nhiên khủng bố như vậy, Mạnh Huyền có thể đối kháng sao? Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử xuất thủ ổn định đung đưa Vạn Thọ Sơn. Thánh nhân mà thôi, cũng muốn cùng lão đại tranh đấu, nhất định chính là không biết mùi vị. Thái Dương Tinh bên trên, Hùng Bá nhìn về phía hỗn độn trong nguyên thủy, khóe miệng hiện lên một tia chẳng đáng, liền hắn đều không sợ hay là thánh nhân, chớ đừng nói chi là sâu không lường được lão đại rồi. Cái kia tên đại bại hoại, lại đi khi dễ tiểu bằng hữu, cũng không biết hắn vì sao thích làm chuyện như vậy. Vọng Thư nhìn không ngừng sôi trào hỗn độn, nữ oa, 48 linh, liếc mắt, nói... Hắn khi dễ tiểu bằng hữu, dù sao cũng hơn khi dễ chúng ta tốt. Còn lại trung nữ đối với nữ oa lời nói vô cùng nhận đồng. Ai, sợ rằng nguyên thủy sư đệ phải ăn thiệt thòi. Lão tử nhìn thoáng qua hỗn độn, sau đó không phải đang chăm chú. Tiếp tục luyện đan, thông thiên nhìn lướt qua hỗn độn, cũng không ở quan tâm. Hắn đến lúc đó ngóng nhìn nguyên thủy có thể chịu thiệt. Từ hắn phái đệ tử trợ giúp Nhân Hoàng Hiên Viên thời điểm, hai người quan hệ liền triệt để đến rồi băng điểm. Phương Tây hai người nhìn Mạnh Huyền trong tay chí bảo, trong mắt chán phóng ánh sáng màu xanh, đối với chí bảo vô cùng thèm nhỏ dãi. Lúc này Nguyên Thủy đỉnh đầu Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, ngạo ý mười phần nhìn về phía Mạnh Huyền. Hắn không cho là Mạnh Huyền là đối thủ của mình. Nhìn Nguyên Thủy ngạo ý mười phần nhãn thần, Mạnh Huyền có chút khó chịu. Ta đây cái đại đạo cấp khác, cũng không có lớn lối như vậy. Ngươi một cái thánh nhân khinh thường ai vậy? Mạnh Huyền trong tay bàn cổ phiên vung lên, một đạo vô sắc thời không kiếm khí hướng về phía Nguyên Thủy vạch tới. Kiếm khí chỗ đi qua, liền hỗn độn khí lưu cũng là dồn dập né tránh. Chứng kiến chiêu thức ấy, Nguyên Thủy nghiêm sắc mặt, nguyên bản không quá để ở trong lòng biểu tình, cũng thu vào, nghiêm túc ngăn cản cái này cuộn trào mãnh liệt mà đến một kích. Bởi vì Nguyên Thủy ở đạo kiếm khí này bên trong, cảm nhận được nguy hiểm, hắn hiện tại có thể không dám khinh thường. Nguyên Thủy thôi động Ly Địa Diễm Quang Kỳ, một đóa đóa hỏa liên sinh thành, đem Nguyên Thủy hộ vệ đứng lên, đồng thời trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, hướng về kia đạo kiếm nhận ném tới, muốn đem kiếm khí lưỡi dao đập cái nát bấy. Tam Bảo Ngọc Như Ý mặt trên mang theo thiên địa nhân tam tài lực, uy lực to lớn, có thể nát bấy chư thiên tinh thần, nếu như là ở Hồng Hoang thi triển, tuyệt đối có thể đánh nát nhất phương đại lục. Bất quá đang đối mặt cái kia thật mỏng mũi kiếm, Tam Bảo Ngọc Như Ý ở tiếp xúc đến mũi kiếm sau đó, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, mũi kiếm tiếp tục hướng về Nguyên Thủy bay đi. Ghê tởm, lại là thời không nói. Cảm nhận được cỗ này thời không ba động, Nguyên Thủy giận dữ nói rằng, đang ở Nguyên Thủy phẫn nộ thời điểm, mũi kiếm đã tới Nguyên Thủy trước người. Sau đó Nguyên Thủy cảm nhận được chu vi một hồi vặn vẹo. Sau đó Nguyên Thủy liền bay rớt ra ngoài. Ly Địa Diễm Quang Kỳ không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì. Nguyên Thủy sắc mặt lạnh như băng nhìn Mạnh Huyền. Trên người hắn bị vẽ ra một vết thương, ẩn chứa thiên đạo quy tắc thánh huyết, rải xuống ở hỗn độn bên trong. Đồng thời hắn dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý phát động công kích, lại trả về trên người hắn, có thể nói là mất hết bộ mặt. Xem cuộc chiến đại năng một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới một hiệp cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thánh nhân liền bị thương, ghê tởm. Nguyên Thủy nắm tay nắm chặt, rất muốn một quyền đánh tới. Bất quá vì thánh nhân bức cách, hắn vẫn là không có dẫn theo trên nắm tay. Cho hay vừa mới bắt đầu, người cũng không nên không chịu nổi. Mạnh Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười. Bất quá chỉ là trong chốc lát may mắn, để cho ngươi chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Đừng có quá đắc ý phong hình liễu. Thánh nhân thực lực cũng không phải là ngươi có thể đủ suy đoán. Nguyên Thủy mạnh miệng nói rằng, thật sao? Ta chính là thích ngươi mạnh miệng dáng vẻ. Như vậy đánh nhau mới có thể thoải mái. Mạnh Huyền khí thế trên người biến đổi, trở nên phong mang tất lộ. Cổ khí thế này cùng bàn cổ phiên tán phát khí thế giống nhau như đúc. Vô vật bất phá, nếu như nói phía trước Mạnh Huyền là lười nhác không đứng đắn, vậy bây giờ chính là coi rẻ vạn vật, khí thế có thể phá trời xanh bá chủ. Mạnh Huyền bàn cổ phiên vung lên, hỗn độn kiếm khí bay ra, sau đó chung quanh hỗn độn chi khí bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh vào kiếm khí bên trong. Vô vật bất phá hỗn độn kiếm khí trực tiếp đem hỗn độn rạch ra, mang theo chặt đứt vạn vật khí thế, đem không kịp phản ứng Nguyên Thủy một phân thành hai. Thánh huyết chảy xuôi ở hỗn độn bên trong, sau đó không ngừng bị hỗn độn đồng hóa, liền Nguyên Thủy hộ thân linh bảo ly địa diễm quang kỳ cũng bị kiếm khí vỡ ra tới thành hai nửa. Đang quan sát chiến đấu đại năng, trong lòng một hồi kinh sợ, trong miệng cũng là phun ra tiên huyết. Bọn họ mặc dù chỉ là quan sát, nhưng vẫn là bị cái kia vô vật bất phá kiếm quang đả thương thần hồn. Liền một đạo kiếm quang đều không phải chúng ta có thể quan sát. Lão đại quả nhiên đáng sợ, chính là Hồng Quân đạo tổ, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chu Yếm giở mép một cái dòng máu, cười khổ nói, hay là trước chữa trị thương thế a? May mà chúng ta địa phủ chữa trị thần hồn tương đối nhanh, nếu không, tổn thất có thể đánh liền. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Minh Hà sờ sờ bảo kiếm trong tay, Mạnh Huyền nhìn Nguyên Thủy tàn khu, phất tay thu vào, vô liêm sỉ. Nguyên Thủy dựa vào thiên đạo chi lực, lần nữa ngưng tụ một cái thân thể, cầm cắt thành hai khúc ly địa diễm quang kỳ, trong mắt sát ý hiện lên. Hiện ở ly địa diễm quang kỳ nhưng là hắn trấn áp khí vận bảo vật, bây giờ bị cắt đứt sau đó, Nguyên Thủy rõ ràng có thể cảm nhận được khí vận sói mòn. Dựa vào thánh nhân đại pháp lực, Nguyên Thủy đem ly địa diễm quang kỳ lần nữa hòa làm một thể, đem xiển giáo số mệnh trấn áp. Nguyên Thủy vẻ mặt âm vụ, trong tay ly địa diễm quang kỳ cũng không dám dùng, nếu như ở đoạn một lần, chỉ sợ cũng muốn rơi phẩm cấp, đến lúc đó liền trấn áp khí vận đều sẽ không như thế mạnh. Nguyên Thủy, ngươi bây giờ cho ta nhận thức cái kinh sợ, ta hãy bỏ qua ngươi một con ngựa như thế nào? Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, khí thế bén nhọn tiêu tán không còn, lại khôi phục bình hòa dáng vẻ. Không phải, có thể, ba chữ này chính là Nguyên Thủy từ nha vá bên trong nặn đi ra. Hắn Nguyên Thủy là bực nào cao ngạo, làm cho hắn nhận túng quả thực không có khả năng. 2.7, ta Nguyên Thần ký thác thiên đạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Mạnh Huyền nở nụ cười, bàn cổ phiên trên lý thuyết không cách nào diệt sát thánh nhân, bất quá Mạnh Huyền 3000 đại đạo toàn bộ trưởng khống, một đạo linh hồn thuận tay liền niệp diệt, huống bàn cổ phiên cũng không phải là không thể được giết chết thánh nhân. Nếu có thực lực cường đại, trực tiếp hủy diệt thiên đạo, vậy cũng có thể giết chết thánh nhân. Chỉ bất quá như vậy bàn cổ phiên có vẻ cực kỳ gân gà mà thôi. Cũng có thể hủy diệt thiên đạo, giết chết thánh nhân còn không dễ dàng. Căn bản không cần bàn cổ phiên, ta nhưng là có hỗn độn chung. Ngươi nói ta là trực tiếp tiêu diệt ngươi tốt, vẫn là đem ngươi phong ấn tại hỗn độn chung bên trong? Mạnh Huyền nhếch miệng cười, lộ ra một loạt rõ ràng nha. Nguyên Thủy dùng mình một cái,